Chiến thần Hào Môn, chương 983. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 983 chương, ngươi có bản lãnh liền thủ tiêu. Hắn ngồi ở đó, vi vi ngước đầu, hướng phía đang ở nói lớn tiếng phản đối người kia nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phản đối vô hiệu, ngươi không có tư cách phản đối. Ngươi nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia sắc mặt khẽ biến, dựa vào cái gì nói mình phản đối vô hiệu? Vừa mới muốn dẫn động bầu không khí, tựa hồ bị Giang Ninh một câu nói này, trong nháy mắt đè ép xuống. Ta dựa vào cái gì không thể phản đối? Thành lập cái này nghiệp đoàn, không phải nói nên vì hết thảy công nhân suy nghĩ, ta sao lại không tư cách? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hành, còn là nói, cái này căn bản là các ngươi Lâm thị thủ đoạn, muốn tốt hơn khống chế chúng ta, nô dịch chúng ta, cùng phía trước Hắc Tinh khai thác mỏ công ty, giống nhau như đúc. Người kia, lớn tiếng hô, bịa đặt, nghĩ cái gì thì nói cái đó, là nước bẩn liền hướng Giang Ninh trên người bọn họ bát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chung quanh, cũng có người nhịn không được xì xào bàn tán. Nhất định là như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại có người lên tiếng, trợ giúp vừa mới cái kia người phản đối. Nếu như không có quỷ, chúng ta vì sao không chịu phản đối? Thì tại sao muốn nội bộ xác định chọn người, có bản lĩnh công khai tuyển cử đại biểu A, đối với, có bản lĩnh công khai tuyển cử đại biểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thứ ba đứng ra, Hoa Xanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới, này rõ ràng chính là một chuyện tốt, làm sao lại sẽ có người phản đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Lâm Vũ Thật cùng Giang Ninh có thể làm ra quyết định này, thật là vì bọn họ suy nghĩ, vì thế Lâm Thị nhưng là hy sinh không ít lợi ích, vẫn còn có người làm trái lại, bọn họ điên rồi sao? Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nổi giận, tay chỉ ba người kia, lớn tiếng quát lên. Các ngươi như vậy, thực sự là hơi quá đáng. Hoa Ruột Tử khí được run rẩy, vết thương trên người, đều có chút rạn nứt, làm cho hắn suýt chút nữa ngất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh tự tay, bãi liệu bãi, ý bảo Hoa Sinh không cần sức sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng lên, tại nơi chỗ cao nhất, trên cao nhìn xuống phía dưới, nhãn thần thẳng tắp nhìn chằm chằm ba người kia, nhất thời, một khủng bố giận tới cực điểm tràng, trong nháy mắt bao phủ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người bị Giang Ninh nhìn chằm chằm, trái tim chợt trầm xuống, phảng phất có chủng, bị dã thú nhìn thẳng cảm giác. Công khai tuyển cử, lẽ nào các ngươi thì có cơ hội? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, ta nói cho các ngươi biết ngày hôm nay không phải tới thương lượng với các ngươi, chỉ là thông chi các ngươi tiếp thu, vậy thành lập công hội, không chấp nhận ta trực tiếp thủ tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, mọi người nhất thời gấp gáp đứng lên, Giang Ninh nếu như thủ tiêu, vậy bọn họ không phải cao hứng hụt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây vốn chính là chuyện tốt à, chỉ là nghe một chút, bọn họ cũng biết là chuyện tốt, bọn họ tuy là không có văn hóa gì, nhưng cũng không đần à, nơi nào không phân rõ, cái gì là tốt, cái gì là hư.